Chương 2516 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma thần chỉ lệnh. Nói lời nói tự đáy lòng, ma đế rất phiền muộn, coi như hắn cảm nhận được bóng mờ trên người loại kia không gì sánh kịp ma diễm khí tức, loại kia cùng ma thần sơn tản mát ra đặc thù sức mạnh khí tức như thế, hắn là ma thần, vào thời khắc ấy hắn đột nhiên quỳ xuống, bởi vì xác định hắn là ma thần, nhưng là hiện tại ma đế trong lòng ma thần ở trong mắt hắn vị trí từ 10 vạn mét trên không trực tiếp rơi xuống thâm uyên, biến thành số âm. Hắn mặc kệ Long Phi thân phận là cái gì, đường đường một cái ma thần. Bóng mờ lại cho một người quỳ xuống, hơn nữa quỳ như vậy tự nhiên, hung hăng run rẩy, run lẩy bẩy, sợ đòi mạng, hắn liền không nghĩ ra, chân võ đại lục trên còn có thể có để ma thần sợ sệt người, làm hư ảnh ma thần gọi lại hắn thời điểm, ma đế là rất không tình nguyện, bởi vì hắn cảm thấy trước mắt ma thần nhất định là giả, bất quá, ma đế vẫn là ngừng lại, nói, nghe cái gì sự tình. Ngôn ngữ có chút lạnh lẽo nhưng mà trong nháy mắt, hư ảnh ma thần liền bạo phát, kệ hắn xem thường ta coi như, ngươi cũng dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ta. Ầm ầm ầm. Thật giống như chịu đến sỉ nhục như thế, bóng mờ trên khí tức đột nhiên một bạo, trực tiếp trời đất xoay vần giống như bắn ra, tầng tầng nghiền ép đi tới, vào thời khắc ấy, ma đế sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, chỉ lã đạo kia sức mạnh ép đè xuống trong nháy mắt, hư ảnh ma thần khoát tay một cái nói, kệ thôi thôi. Khí tức vừa thu lại, sức mạnh hoàn toàn biến mất, không phải hắn phát thiện tâm. Mà là hắn muốn đánh ma đế là Long Phi bằng hữu, vạn nhất hắn động ma đế, Long Phi trở về tính sổ, vậy hắn ma đế sau cổng chảy ra một đám lớn mồ hôi lạnh, vừa nãy sức mạnh nếu như ép đè xuống, coi như chịu đựng ở, khẳng định cũng không dễ chịu, trong giọng nói cũng hơi chuyển biến, nói, kệ ma thần đại nhân, ngài có cái gì dặn dò? Hư ảnh ma thần nói, kệ hắn thông qua 10 tầng ma tháp thử thách, trở thành ma tháp thiên tuyển người, ta ở ma tháp bên trong nhiệm vụ cũng là kết thúc. Ta muốn rời khỏi vị diện này. Trước lúc này ta muốn ngươi làm một việc. Ma đế không dám thất lễ, nói, ê đại nhân xin phân phó. Hư ảnh ma thần trầm tư chốc lát, chăm chú nghiêm túc nói, kệ ta muốn ngươi liều lĩnh đều muốn bảo đảm hắn an toàn, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, dù cho là dùng mạng của ngươi đi đổi cũng phải bảo vệ tính mạng của hắn, ngươi có thể làm được sao? Rất đột nhiên, ma đế âm thầm chấn động, cũng không có trước tiên đáp ứng, mà là cẩn thận hỏi, ê đại nhân, đệ tử không hiểu. Coi như hắn trở thành ma tháp thiên tuyển người, cũng không đến nỗi muốn như vậy. Cũng không phải hắn không muốn bảo vệ Long Phi, mà là hắn không hiểu tại sao ma thần hội nói như vậy, Long Phi trên người đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Hư ảnh ma thần nói, ở ngươi không hiểu là được rồi, sau này ngươi sẽ biết, hắn thân phận ngươi muốn phá đầu cũng không nghĩ ra loại kia mạnh mẽ, có thể trở thành là ma tháp thiên tuyển người, nói không chắc hắn sẽ tiến vào ma giới. Đến lúc đó nghe nói tới chỗ này hư ảnh ma thần đột nhiên trở nên hưng phấn. Loại kia hít thuốc lắc giống như hưng. Phấn, toàn thân hiện ra hồng quang, nói, kệ ma giới ở hồng mông trong vũ trụ vẫn nằm ở một cái lúng túng địa vị, thực lực không trên không dưới, bị thiên tộc nghiền ép, bị hồng mông giới chủng tộc khác, tông môn nghiền ép, vẫn ở vào hồng mông giới biên giới, có cũng được mà không có cũng được, nếu như hắn có thể đi vào ma giới, vậy chúng ta ma giới nói không chắc liền có thể vươn mình xoay chuyển toàn cục, nói không chắc có thể trở thành là hồng mông đệ nhất giới, khà khà, hưng phấn như điên khó có. Thể che giấu trong mắt của hắn tự hồ nhìn thấy tương lai hình ảnh, ma giới đứng hồng mông giới đỉnh cao chỗ, đem thiên tộc đều đạp ở dưới chân, này bức họa mặt thật là làm cho người ta kích động, chỉ làng nói những này ma đế một câu cũng nghe không hiểu, bất quá, có thể thấy được, Long Phi thật sự rất đặc thù, ma đế trong lòng cũng ở đắc chí, cái ánh mắt của ta quả nhiên rất sắc bén à. Lập tức ma thần nói, em mặc kệ phát sinh chuyện gì, coi như là cả tộc lực lượng cũng phải bảo vệ hắn. Nhớ kỹ. Ở đây chuyện đã xảy ra tuyệt đối không thể nói ra nửa cái chữ, ngươi hiểu chưa? Hắn không ngốc, hắn biết Long Phi thân phận, tương tự biết Long Phi cũng không thể hoàn toàn trưởng khống viễn cổ truyền thừa sức mạnh, một khi thân phận của hắn bại lộ, hoặc là này nói viễn cổ truyền thừa bại lộ, này hậu quả không thể nào tưởng tượng được, ma đế nặng nề nói, nghe đệ tử rõ ràng. Ma thần khoát tay một cái nói, ở ngươi cũng đi thôi, ta cũng nên trở lại ma giới đi tới. Ma đế xoay người rời đi. Trong lòng vui cười hớn hở cười đến không ngậm miệng lại được, kệ tiểu tử, ta thật không nhìn nhầm mà, ha ha ha ma đế thập bát tử, ta quả ngươi là cái gì thân phận, hiện tại coi như dùng cường ta cũng phải đem ngươi thu vào ma tộc, ha ha ha đi hư ảnh ma thần ngửa đầu nhìn tối tăm bầu trời, lẩm bẩm nói, chỉ cần ma giới có thể leo lên hắn, này ma giới nhất định phải cuộc khởi, ha ha ha ý viễn cổ thế giới đệ nhất nhân. Viễn cổ thế giới đệ một đạo truyền thừa. Thật sự xuất hiện rồi. Ha ha ha ha ha ha cao cao tại thượng thiên tộc, chưởng khống hồng mông giới như thế nhiều năm cũng nên đến cùng chứ. Ha ha ha chuẩn bị run rẩy đi. Hư ảnh ma thần cười lớn lên, chợt bóng mờ hơi động, thân ảnh biến mất, cũng trong nháy mắt này, trên quảng trường 10 tầng ma tháp bắt đầu một tầng lún xuống kỳ âm. Âm. Âm, nghe 10 thanh âm nổ vang sau khi, 10 tầng ma tháp hoàn toàn đi vào ma thần sơn ở trong, trung tâm quảng trường khôi phục bình thường, chỉ là 10 tầng ma tháp đến đây sau này cũng sẽ không bao giờ xuất hiện bởi vì nó đã ở Long Phi những không gian ở trong, cũng ở đồng thời Long Phi đi ra ở trong nháy mắt này, biến hình kim cương tránh ra tinh mang, rít gào lên, nghe lão đại. Khải Lâm Na hai cánh hơi động, muốn xông tới, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống, viền mắt ướt át lên, lẩm bẩm nói, người ta đều phải bị ngươi hù chết. Sa Nguyệt công chúa không để ý như vậy nhiều, ra sức nhằm phía Long Phi, trực tiếp nhào tới Long Phi trong lồng ngực, gào khóc lên, căng thẳng thần kinh thư giãn hạ xuống, cũng lại không khống chế được, năm tên lão tổ tông cũng là từ giữa không trung rơi xuống, từng cái nhìn Long Phi trong mắt tránh ra tinh mang, quảng trường bốn phía cũng là trong nháy mắt sôi vọt lên, Long Phi, Long Phi, Long Phi, Long Phi, Long Phi, Long Phi, Long Phi, Long Phi, Long Phi. Tất cả mọi người đang hô hoán Long Phi tên, vang vọng bầu trời, vào đúng lúc này, Long Phi cũng kích chuyển động, cảm giác mình chính là một cái người của ma tộc, hơn nữa, hắn ở tầng thứ 10 ma tháp thời điểm, là những này người cho hắn sức mạnh, này từng đạo âm thanh xuyên phá tất cả, truyền tới trong lỗ tai của hắn, để hắn tỉnh lại, hắn cảm tạ những này người, Ngay vào lúc này, ma đế đi ra, toàn trường lập tức yên tĩnh lại, ma đế đi tới Long Phi bên người, một phát bắt được Long Phi tay, nặng nề nói, người ma tộc người số 1, xông qua 10 tầng ma tháp thử thách. Ta cũng không cần bị trục xuất. Ha ha ha, ma đế khẽ mỉm cười, Long Phi cũng nở nụ cười một tiếng, hắn có thể có hiện tại. Long Phi trong lòng cũng biết là bởi vì ma đế đang giúp hắn, là ma đế đề cử hắn tiến vào 10 tầng ma tháp ở trong, không phải vậy mà nói hắn vẫn là cùng thể cảnh giới, coi như xét ở một năm e sợ cũng khó tăng một cấp. Lúc này, ma đế nặng nề nói, để bắt đầu từ bây giờ, hắn là ta ma đế thập bát tử, ta đệ tử cuối cùng.